Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, cùng nhau lúng túng thổi. Pokemon, Tokoro, giới tính, đẳng cấp, cấp 54, đặc tính, sương mù màu trắng, thuộc tính, Fire, Trainer, Motohiroshi chiêu thức, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh. LV5, Flamethrower, phun lửa, LV5, Lava Plume, phun khói, LV5, Amnesia, đáng chí, LV5, Iron Defense, tường sắt, LV5, Cell Smash, phá xác, LV5, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV4 tốt, chảnh chó to cố ồ. Kurotaku xem xét mắt Motohiroshi bên người con kia Tokoro biểu lộ. Có loại gia hỏa này tại rút xì gà ảo giác, nuốt mây nhả khói, nhìn rất cảm giác, Tokoro thích nhất cùng cường giả đối chiến. Ban đầu ở miệng núi lửa gặp phải nó thời điểm, ta có thể hao phí không ít khí lực, Motohiroshi chưa hồi ức xong. Liền bị tóc cắt ngang trán thiếu nữ Rosa đánh gãy. Được rồi, ngươi không đến mức mỗi người đều muốn giảng một lần đi. Nàng hiển lộ lấy một bộ không nhịn được biểu lộ. Motohiroshi nghe nói, cười ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Rosa chấm Motohiroshi một chút, tiếp lấy thả ra chính mình Pokemon. Một cái toàn thân màu tím, ngoại hình như là khinh khí cầu. Trên mặt con mắt là hai cái điểm nhỏ. Trước miệng vẽ lên màu vàng xoa xoa, đỉnh đầu có một đóa un, quanh thân bốn cái như dây lụa xúc tu Pokemon. Đây là Dribblim. Kurotaku nháy nháy mắt, Dribblim thế nhưng là tương đương thưa thớt Pokemon. Trước mắt hoạt động ghi chép đã cực ít, là phi thường chân quý, giống như là gấu trúc lớn Pokemon. Pokemon, Dribblim, giới tính. Đẳng cấp, cấp 58 đặc tính, Flareboost, thuộc tính, Ghost cộng Flying, Trainer, Rosa chiêu thức, Ominous Wind, kỳ dị chi phong, LV6, Gas LV5, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV5 Baton Pass, tiếp bổng, LV5, Will Whip, quỷ hòa, LV4, Grat, quán niệm, LV5, Thunderbolt. 100.000 V, LV4, Pain Split, chia sẻ đau đớn, LV4 vẫn là ẩn tàng đặc tính Dribblim. Hoa, vận khí của ngươi đến cùng tốt bao nhiêu? Kurotaku dùng một loại ánh mắt khác thường mắt liếc Rosa. Đôi mắt cực kỳ mẫn cảm Rosa lập tức phát hiện, nhãn lực không tệ, cái này dày tóc cắt ngang trán nữ hài vểnh lên chân bắt chéo. Trên diễn đàn Anova phân khu bên trên đã nhanh 2 năm không có cùng Dribblim tương quan thiếp. Mời, làm không tốt ta đây là đầy đủ Anova đầu ngón tay đếm ra Dribblim. Không có chứ, Dribblim lại thế nào chân quý cũng không tới mức này nha. Kurotaku không tin, tại này từng mảng trên đại lục, nhân loại cũng không có chiếm cứ mỗi một cánh rừng cùng hoang dã. Thật nhiều địa phương là nhân loại không có đặt chân qua. Chân quý hiếm thấy Pokemon đều ở bên trong cất giấu đâu. Dribblim tại mấy người trước mặt lảo đảo, thể trạng ngoài ý muốn nhỏ nhắn xinh xắn. Hai cây băng rua xúc tu quấn lấy Rosa tóc, giống như là tại chơi đùa. Motohiroshi dưới chân, híp híp mắt to cố ổ ép xuống thân thể. Thu nạp tứ chi đem phụt lên ra xương trắng đầy đủ hút trở về. Imbo của Fred ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Một cái tay vuốt ve bụng. Một cái tay khoác lên nhà mình trên nơ bả vai. Ba con học viện phái trên nơ Pokemon đều có các đặc điểm cùng tính nết. Nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn chúng có được không phải bình thường thực lực cường đại. Tranh tài như vậy mới có thú không phải sao? Kurotaku cười nhẹ hai lần, nếu như tuyển thủ trình độ đều cùng trước đó Nichibe không sai biệt lắm. Như vậy trận đấu này rất biết không thú vị, hắn chọn dùng một loại tiêu cực phương thức đến ứng đối tranh tài. Nhưng may mắn, thế giới này người tài ba thật nhiều. Dự thi đám tuyển thủ đủ để cho Kurotaku hưởng thụ trận này đối chiến giải thi đấu. Ngươi không đem ngươi muốn ra sân Pokemon phóng xuất hít thở không khí sao? Tổng đợi trong Pokebo cũng là chuyện tốt. Rosa giật giật Dribblim băng rua. Dribblim hân hoan tựa vào Rosa sau đầu. Thường xuyên thả Pokemon đi ra có trợ giúp tăng thêm giữa hai bên tình cảm. Tuyệt đại đa số Pokemon đều không thích nhỏ hẹp Pokebo. Thật nhiều Pokemon bởi vậy mắc u buồn chứng đây cũng không phải là trò đùa. Kurotaku vuốt ve cái cằm tự định giá một hồi. Hắn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Có chút thường thức sai một lần là đủ rồi. Hắn chỉ là đang nghĩ muốn hay không thay thế trận đối chiến Pokemon cùng đổi con nào Pokemon ra sân. A bóc lực còn 10 phần dồi dào. Lúc trước hai trận cũng không có tiêu hao nó bao nhiêu khí lực. Tại hắn trầm tư thời điểm, bên hông một viên Pokebo nhẹ nhàng lắc lư. Kurotaku tiện tay lấy xuống sao động bất an Pokebo. Phát hiện làm ra tiếng vang lại là ngày bình thường thành thật nhất. Trên cơ bản Kurotaku nói cái gì nó làm cái gì Bidro. Bidro xuyên thấu qua Pokebo nhìn xem Kurotaku hai mắt. Khẽ gật đầu một cái. Cùng nó độ thân mật cao tới 208 điểm Kurotaku trong nháy mắt biết được Bidro ý tứ. Vậy được. Người xác thực thật lâu không có vào sân. Kurotaku đem Bidro từ trong Pokebo thả ra. Gần nhất mấy ngày nay một mực tại bận bịu sự tình. Rất ít chiếu cố qua Bidro. Từ khi tinh anh trainer khảo thí về sau, nó liền không đứng đắn cùng người đánh một trận qua. Đẳng cấp quả thật có chút theo không kịp. Bạch quang lóe lên, một con nâng cao hai cây kỵ sĩ súng. Một đôi đỏ bừng mắt to sáng ngời có thần Bidro xuất hiện tại Fred ba người trước mặt. Ai tương đương Bidro, Motohiroshi đào lấy ghế biên giới. Nhiều hứng thú nói, hẳn là ngươi rất am hiểu Poison thuộc tính. Không đúng lắm đi, ta nhìn ngươi chưa bao giờ dùng qua mấy cái Poison thuộc tính chiêu thức. Tạm thời không dùng thôi, nhưng ta không am hiểu Poison thuộc tính. Chỉ là bọn chúng thuộc tính vừa lúc xung đột nhau mà thôi. Kurotaku giải thích một câu. Hắn không có đặc biệt vừa ý thuộc tính. Thu phục Pokemon hoặc là chợp mắt duyên. Hoặc là có Mega Stone. Đương nhiên đại bộ phận thần thú đều rất hợp mắt của hắn duyên. Motohiroshi nghe nói. Biểu lộ có chút thất vọng. Dạng này à. Nguyên lai ngươi không có sở trường thuộc tính sao? Ta liền phai thuộc tính. Dưới tay Pokemon tuyệt đại bộ phận là phai thuộc tính. Rosa Pokemon tất cả đều là Ghost thuộc tính. Fred trong tay Fighting thuộc tính tương đối nhiều. Motohiroshi tùy tiện để lộ ra ba người riêng. Phần mình am hiểu thuộc tính. Một bộ rất có lực lượng không sợ người khác biết bộ dáng. Kurotaku hơi ngạc nhiên. Các ngươi là định thi đạo quán trainer. Nói như vậy, sở trường thuộc tính trainer cuối cùng nếu như không thể trở thành quán quân hoặc là tứ thiên vương, đều sẽ hướng đạo quán trainer phương hướng cố gắng. Ta là có quyết định này, nhưng Hoen đã có một cái rất cường đại phai thuộc tính đạo quán trainer. Motohiroshi gãi gãi hắn, tóc vàng, Hoen phai thuộc tính quán chủ đạo quán Ami. Mặc dù chỉ là cái mới lên cấp đạo quán trainer, nhưng tổ phụ từng là Hoen tứ thiên vương một trong. Từ nhỏ nhận tốt đẹp trainer giáo dục, thực lực rất mạnh, chí ít so với hắn cái này học sinh mạnh. Rosa chủ động giải thích nói, ta là Anova tứ thiên vương một trong son tổ sách mê. Vì đi theo nàng bước chân, chủ động hướng Ghost thuộc tính tới gần. Cái này dày tóc cắt ngang trán cô nương một bộ son tô. Là thần tượng của ta biểu lộ. Son tô, Kurotaku đối cái này tứ thiên vương không hiểu nhiều. Nói cho cùng Anova bốn cái thiên vương một cái so một cái không có tồn tại cảm. Ra sân phần diễn còn không có nhân vật phản diện nhiều. N nhân khí quá cao, cùng với cái nào đó vở vương. Nói trở lại, adventure bên trong Rosa gọi là Whitley, tính cách nhát gan, cùng video bên trong cái kia vớ đen bao bao đầu song đuôi ngựa quần thể thao ngắn hào sảng Rosa một. Trời một vực, Kurotaku càng ưa thích Rosa một điểm. Đến phiên ta sao? Thấy mình hai cái tiểu đồng bọn đều nói xong, Fred khẽ cười một tiếng. Ta, quả nhiên vẫn là quán quân tương đối thích hợp ta. Ân, tạm thời là Silver Đại hội quán quân. Hắn ăn nói rõ ràng, biểu lộ trầm tĩnh, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Quả nhiên, Motoiroshi cười hắc hắc, ta liền đoán được ngươi khẳng định sẽ nói câu nói này. Fred cười nói, thật sao? Đừng một bộ ta nói rất nhiều lần dáng vẻ. Rõ ràng cái mục tiêu này chỉ có ngươi cùng Rosa biết. À, hiện tại lại thêm một cái. Hắn đối Kurotaku trừng mắt nhìn. Ngươi, là ám chỉ cái gì? Kurotaku cảm giác được một trận ác hàn. Khoát tay một cái nói. Có ta không có ta đều một cái dạng. Không có khác biệt. Hắn cũng không phải gay lão. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta mục tiêu cũng là quán quân. Silver Đại hội vừa dứt lời, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tất cả mọi người không nói nói đùa. Nghe thấy Kurotaku đồng dạng muốn tham gia Silver Đại hội, Fred hơi có vẻ kinh ngạc. Vậy chúng ta không phải liền là đối thủ cạnh tranh sao? Lại một cái. Không không không, chúng ta chưa hẳn đụng phía trên. Kurotaku lắc đầu. Ngấp nghé đại hội quán quân người giống như cá giếc sang sông. Đừng nói Takihoshi, cái khác một chút đỉnh cấp trainer chưa hẳn sẽ không tham dự trong đó. Đây chính là không có gì ngoài quán quân liên minh bên ngoài. Nhất quyền uy tranh tài a. Fred nghe không ra Kurotaku đến cùng nói là hắn chống đỡ không đến cuối cùng vẫn là chính Kurotaku. Chống đỡ không đến cuối cùng. Nhân tiện nói. Vậy không bằng trước thời gian tới một lần đi. Liền ngày mai, cái này Battle Tower Khánh Điển giải thi đấu trận chung kết. Có thể à, Kurotaku nhíu mày. Hắn A-Bop không bằng Imbo. Nhưng Gachom nhưng so sánh Imbo lợi hại hơn nhiều. Kurotaku có đè ép Imbo đánh tự tin. Theo tuyển thủ dự thi giảm bớt, tranh tài tiến độ càng lúc càng nhanh. Làm sơ chờ đợi về sau. Kurotaku ra sân, cố lên a, Kurotaku, tóc húi cua tóc vàng Motohiroshi tại trên khán đài cho Kurotaku cổ động cố lên. Rosa một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn, muốn rời xa, bọn hắn mới từ Fred sân đối chiến bên trên đi tới. Fred so với hắn sớm một chút tiến hành đối chiến, lúc này đoán chừng đã đánh cho không sai biệt lắm. Nếu không Motohiroshi cùng Rosa không thể lại tới. Kurotaku đối thủ lần này là một cái quần áo khảo cứu nam thanh niên. Khí độ bất phàm, nhìn ra được hắn sinh trưởng hoàn cảnh rất không tệ. Người tốt, A-Bok, Trainer, nam thanh niên chủ động hướng Kurotaku đáp lời. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là đơn thuần chào hỏi. Người tốt, Kurotaku trả lời. Nam thanh niên nghe được Kurotaku đáp lại, cười một tiếng, nguyên lai bọn hắn nói là sai. Bọn hắn, sai, Kurotaku không hiểu, không có ý tứ, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì, ngươi coi như ta là đang lầm bầm lầu bầu đi. Nam thanh niên không có giải thích dự định, bởi vì trọng tài đã tuyên bố bắt đầu. Hai người ngay đầu tiên thả ra chính mình Pokemon. Ngao, rít lên một tiếng vang lên. Sau đó là lấp lóe dòng điện. Kurotaku híp híp mắt, trông thấy một con lông đen xanh ra trời mặt tròn tay vàng đồng sư tử chính ép xuống lấy thân thể. Chân đạp đi nhanh lôi quang. Đối với Beedrill gầm nhẹ. Pokemon, Luxray, giới tính, đẳng cấp, cấp 51 đặc tính. Rivalry, đấu tranh tâm, thuộc tính, Electric, Trainer, Tomotaka phối chiêu, White Shark, lôi điện phong bạo, LV5, discharge, phóng điện, LV5, grunt, cắn nát, LV5 electric terrain, điện khí tràng địa, LV5, phai phang, răng nanh lửa, LV5, iron tail, đuôi sắt, LV4, hao, thét dài, LV3 nha nha nha, đối Bidro có chút bất lợi nha. Kurotaku hưng nghĩ tới tại 57 tiến 29 đối cục bên trên sẽ gặp phải một cái cường độ cao như thế trên nơ. Ấn lý thuyết loại này trên nơ không đều là tranh đấu bát cường tuyển thủ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN